Sơ Un nghe lời của nai nhỏ, cười cay đắng rồi đứng bật dậy đi lên phòng mình. Lu An ngồi giữa sàn, vẫn lạnh, nhưng dù gì vẫn được an ủi hơn bởi chiếc lò sưởi kia, đỡ hơn rồi. Tôi sẽ chịu đựng, cho tới khi anh chán nản mà chịu buông tha cho tôi. Ngàn vạn lần tôi xin anh, đừng nói yêu tôi thêm một lần nào nữa. Tôi đã đủ đau khổ rồi. Hai hàng nước mắt lạnh lại chảy dài trên gương mặt Lu An. Nước mắt chảy tới đâu, cậu lại cảm thấy đau đớn đến ấy. Tôi sẽ đợi ngày anh buông tha cho tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 cộng 19. Vừa mới sáng thức dậy, Hoa Sây Mi đã thấy Lu An bắt đầu ngồi dọn dẹp. Không biết là từ bao giờ nhưng bộ dạng của cậu luôn khiến cô ả cảm thấy chướng mắt. Kiêu ủy tham ma bắt, cậu ta vẫn không chết. Điều ả mong muốn chính là sau trận tuyết rơi lịch sử đêm hôm qua, ả sẽ thức dậy vào trông thấy một cái xác lạnh cóng trong nhà kho. Bực tức vì mới sáng sớm liền bị cụt hướng, Hoa Sây Mi bắt đầu kiếm chuyện với Lu An. Cậu là cái gai to đùng mà ả chưa nhổ được. Chừng nào chưa nhổ thành công, Hoa Sây Mi còn cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa bất cứ lúc nào. Sở dĩ ả trở nên lo lắng như vậy là vì hài tử của mình sắp chào đời, nhưng có những đêm cùng Âu Sơ Un thân mật lại nghe chính hắn gọi tên Lu An. Này, dậy sớm nhỉ? Một lời chào buổi sáng sao? Lu An nghe thấy giọng nữ nhân lanh lảnh sau lưng liền đoán biết được là ai. Cậu ngoảnh mặt lại cúi chào theo nghi lễ rồi lặng lẽ lui ra xa. Trong đầu chỉ có một ý niệm, nữ nhân này chẳng khác nào rắn độc, cậu cần phải tránh càng xa càng tốt a. Hoa Sây Mi thấy Lu An lảng tránh mình rõ rệt tự nhiên muốn nổi điên. Ả dậm chân bình bịch đi đến xô ngả người kia, mặt đầy tia thách thức. Cô làm gì vậy? Tôi đang quét dọn mà. Chỉ đợi có thế, Hoa Sây Mi lập tức túm lấy tóc Lu An, thét lớn. A, hôm nay còn to gan hỏi tao sao? Ai cho mày cái quyền được hỏi vậy? Tao đã nói mày phá ngay cái thai đi trước khi tao điên tiết rồi mà, tại sao mày không nghe chứ? Mày coi mệnh lệnh của tao ra cái gì không? Sây Mi bực tức hết ầm nhà. Nhìn gương mặt giận dữ của cô ta lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Lu An không biết nói gì thêm, lại lặng lẽ lui ra một góc khác, muốn tránh xa người phụ nữ độc địa kia ra. Nhưng mà cô ta đâu có tha cho cậu. Nếu mày đã không chịu phá đi, được, chính là muốn tao thay trời hành đạo hủy thứ nghiệt chủng này đi phải không? Sây Mi vừa nói vừa vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kính, đi thẳng về phía Lu An. Đang lúc chuẩn bị thực hiện hành động ác độc của mình, Sây Mi bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa trên phòng Sơ Un. Biết là Sơ Un đã dậy, ả lập tức thay đổi kế hoạch khi nãy vừa vạch ra trong đầu. Sây Mi xoay ngược con dao trở lại, cứa mạnh một nhát vào lòng bàn tay mình, máu đỏ chảy ra, nhỏ xuống sàn. Vừa cứa vào tay mình như vậy một nhát, cô ả đã la toáng lên, khóc lóc. Lu An, anh là đồ ác độc. Anh muốn đâm chết tôi, muốn hại chết con của tôi đúng không? Tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh lại nhẫn tâm kia chứ? Vừa làm mặt đau khổ, Sây Mi vừa lấy bàn tay đầy máu của mình bôi vào vạt áo mỏng phía sau lưng và quần, ý là cái thai đã bị động. Sơ Un vừa thức dậy đã thấy ồn ào. Nhìn thấy Sơ Un từ phía cầu thang đi xuống, Sây Mi vội vàng ném con dao về phía Lu An rồi ngồi phịch xuống đất làm bộ đang đau đớn. Tội nghiệp lắm. Sây Mi, Sây Mi, em sao vậy? Thấy Sơ Un, cô ả càng la khóc to hơn, ra vẻ thảm thương hơn. Vừa khóc, cô ta vừa nói trong nước mắt, Lu An, à, anh ta tàn nhẫn lắm, anh ta nhẫn tâm, định giết chết đứa bé trong bụng em, anh ta còn định rạch tay, rạch mặt em. Vừa nói, ả vừa chìa bàn tay mình vừa tự cắt ra trước mặt Sơ Un, còn Lu An thì không biết phải làm sao, cứ lắp ba lắp bắp, ý thức trì độn làm cậu không thể giải thích trọn vẹn một câu. Tôi không có, là cô ta. Cô ta tự đâm. A, chưa nói xong Lu An đã bị Sơ Un tặng cho một bạt tay. Đánh cậu xong, Âu Sơ Un lại chẳng đoái hoài gì tới cậu và cái thai trong bụng cậu. Chỉ ôm eo Sây Mi, ôn nhu nói, ổn rồi, chúng ta sẽ tới bệnh viện kiểm tra lại. con sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng. Seun đưa Seimi tới bệnh viện khám, sau một hồi thấy thai nhi cũng không có ảnh hưởng gì, hắn mới dặn cô ả nằm nghỉ ngơi tạm tại đấy rồi quay về nhà ngay lập tức. Thấy Luan đang tiếp tục dọn dẹp ở phía ngoài thềm nhà, hắn hát bước đến, bao nhiêu tức giận quyết định đổ dồn hết vào cậu. Thẳng tay tặng cho Luan một bạt tay cực mạnh đến ngã vật ra đất. Seun túm lấy cổ áo cậu lôi vào nhà. Tôi thật không ngờ cậu có thể làm ra cái chuyện bẩn thỉu đấy. Cậu ghen tức gì với Seimi bởi vì cô ấy được chăm sóc còn cậu thì không hà? Tôi đâu có bắt cậu giữ lại cái thai đó chứ. Cậu muốn giữ lại thì giữ, sao lại nhẫn tâm với hoa Seimi hà? Cậu nói ra xem. Seun gầm lên, rồi cứ thế, điên cuồng mà thẳng tay đánh đập Luan đang mang thai. Mặc cho cậu có van xin tha thiết tới đâu hắn cũng không quan tâm nữa. Cậu còn dám rạch tay Seimi, được lắm, hôm nay tôi sẽ rạch nát tay cậu. Vừa nói, Seun vừa nhặt lấy con dao khi nãy được Seimi nói là Luan đã dùng để rạch tay à, rồi cưỡng chế Luan nằm im. Hắn giữ chặt lấy hai tay cậu, rạch một đường thật dài, thật sâu giữa lòng bàn tay cậu. Máu đỏ lập tức theo đường rạch tứa ra nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo. Luan đau đớn, nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao. Cảm giác thế nào? Đã đủ chưa? Nguyên lai đã đau đớn như vậy hắn còn cho là chưa đủ sao? Nói xong Seun lại rạch thật nhiều đường nữa vào hai bàn tay của Luan. Cậu không biết làm gì, chỉ biết khóc lóc van xin hắn tha cho mình một cách ngu ngốc. Seun cứ như vậy cầm dao nhọn tàn nhẫn rạch nát hai bàn tay Luan. Đến khi thỏa mãn, hắn lại đánh đập đến thỏa tay rồi mới chịu buông tha cho cậu. Xong xuôi Âu Seun rửa tay rồi ra xe riêng, mục đích muốn trở lại bệnh viện thăm Hoa Seimi. Trước khi Seun đi, Luan chỉ kịp túm lấy ống quần hắn và nói rất yếu ớt. Xin, cờ không phải tôi làm, là Seimi tự. Thật đấy, làm ơn hãy tin. Nhưng mặc kệ Luan có nói gì Seun cũng không quan tâm. Hắn lạnh lùng dùng chân hất đôi bàn tay đầy máu đang yếu ớt cố túm lấy gấu quần mình của cậu ra rồi đi thẳng. Luan đau đến ngất đi. Giữa mùa đông lạnh đến thấu xương, vẫn có một con người khổ sở bị hành hạ đến ngất đi, nằm trên nền nhà lạnh nhưng vẫn không có ai hay biết, không ai thương xót, không ai giúp đỡ. Ngoài trời, tuyết lại rơi, nhiệt độ ngày càng hạ thấp mặc dù đang là trời sáng. Luan cứ nằm như vậy không dậy được, máu từ hai bàn tay chảy ra sàn nhà, đọng thành vũng đỏ. Cho đến chiều muộn, tuyết cũng buông trắng trời. Seun từ công ty trở về liền ghé qua bệnh viện đón Seimi về cùng. Hắn chẳng biết rằng cô ả chỉ là giả tạo, cái thai chẳng có bị sao cả, chỉ là màn kịch tự dựng nhằm lấy được sự thương xót, quan tâm từ hắn và khiến Luan bị hành hạ mà thôi. Seun vừa lái xe về tới biệt thự đã thấy có chiếc xe khác đổ tại sân nhà mình, là xe của Chris. Hôm nay Chris có việc gấp liên lạc với Seun không được nên mới phải tìm tới tận nhà. Ai ngờ vừa tới cửa đã thấy Luan nằm sóng xoài, mắt nhắm nghiền không biết trời trăng ra sao nữa. Chris vội vàng tới ôm lấy gương mặt cậu mà lay, may mắn cậu tỉnh lại. Luan vừa mở hé mắt đã bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Âu Seun cùng vẻ mặt đắc ý của Hoa Seimi và sự thương xót của Chris. Vị khách lạ đã tới từ bao giờ? Không đi chuẩn bị cơm tối còn định nằm đó ăn vạ đến bao giờ? Hoa Seimi lạnh lùng cất giọng. Nghe tiếng nữ nhân kia, Luan chỉ biết sợ hãi. Nhưng bây giờ muốn đứng dậy đâu phải dễ. Cậu vừa bị một trận đòn như tử lại bị rạch nát hai lòng bàn tay. Đâu có phải thánh thần gì mà hồi phục nhanh như vậy. Luan cứ cố mãi nhưng không dậy được. Cậu chỉ bất lực nằm yên trên nền nhà lạnh, khóc và khóc. Suy nghĩ miên man cùng cơn đau đớn đã kích động đến thai nhi trong bụng. Luan chợt cảm thấy bụng mình đột ngột chuyển đau dữ dội, phía dưới hạ thể hình như ra chút máu. Cậu cảm thấy không ổn, biết là không thể lấy được một chút thương xót nào từ Seimi và Seun. Nai nhỏ chỉ có thể đưa bàn tay bị Seun dùng dao rạch nát ra, túm lấy ống quần. Bi bụng của tôi, đỡ đau quá. Xin anh, làm ơn, giúp tôi với. Si cứu cứu lấy đứa bé. Trong bụng tôi. Van. Cầu. Anh. Giọng Lu An yếu ớt, mong manh như hơi gió thoảng. Chẳng làm gì hơn được. Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt đau khổ nhìn. Please. Cầu xin một sự thương xót từ anh. Nhìn bộ dạng thảm thương của Lu An lúc này, lại vốn có tình cảm đặc biệt với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ tại nhà Âu Seoul, chẳng chần chừ thêm. Chris bế bổng Lu An lên, định đưa ra xe mình rồi cho tới bệnh viện nhưng đã bị Seoul ngăn lại. Mister, anh làm gì vậy chứ? Đây là giúp việc nhà em mà, đâu thể muốn đưa đi là đưa được. Chris bực mình hất tay Seoul ra khỏi vạt áo mình, bỏ ra đi. Là một người hai mạng đấy. Thật không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy, hành hạ một thai phụ. Hơn nữa, thai nhi đó lại chính là cốt nhục của mình. Cả Seoul và Seimi đều cứng họng không biết nói gì thêm, chỉ biết bất lực nhìn. Đưa Lu An đi. Hai tay Lu An buông thõng, máu đỏ ối chảy theo từng bước chân của. Lúc bế Lu An vào trong xe, anh đã vô tình trông thấy vết bỏng ở gáy của cậu, rất giống với vết bỏng sau gáy của mình. Bắt đầu có chút nghi ngờ về thân phận của cậu nhưng anh chưa vội. Bây giờ trên hết là phải đưa cậu tới bệnh viện, cứu cả cậu và cái thai trong bụng kia đã. 8 giờ tối ở bệnh viện Seoul. Viện trưởng Kim, mau xét nghiệm cho tôi xem hai người này có quan hệ anh, em không? Chris vừa nói vừa đưa ra hai mẫu tóc được để cẩn thận trong túi ni lông ra. Một mẫu là của anh, và mẫu còn lại là của Lu An. Khi nào có kết quả, ông điện báo cho tôi vào số này. Anh đặt tấm danh thiếp xuống bàn rồi rời đi, trở lại thăm Lu An. Lu An vừa sinh xong, là một bé trai. Tuy chưa được đầy tuần, chưa đủ 9 tháng 10 ngày nhưng thật may mắn là cả mẹ và bé đều được an toàn. Nữ y tá trẻ ẵm một em bé vừa chào đời trên tay, vui vẻ nói với... Please, anh là người cha tuyệt nhất nhé. Nhìn bé trai rất lanh lợi và hiếu động. Nghe nữ y tá nói, Chris chỉ cười xòa. Không, cô nhầm rồi. Tôi là bác. Là bác trai của cậu bé, không phải cha. Thật xin lỗi ngài. Nữ y tá cười ngượng ngùng. Không sao. Bây giờ, tôi có thể vào thăm mẹ của bé được chứ? Chris hỏi. Anh rất nóng lòng muốn biết xem tình trạng sức khỏe của Lu An ra sao. Sản phụ vẫn ổn nhưng tạm thời nên được nghỉ ngơi. Anh có thể tới thăm vào sáng ngày mai. Còn bây giờ, tôi sẽ để bé trai ở bên cạnh mẹ. Nữ y tá vui vẻ bế đứa trẻ vừa chào đời vào phòng cho Lu An. Còn... anh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Vừa về tới nhà, viện trưởng Kim đã điện báo rằng có kết quả. Sáng mai có thể tới lấy. Sáng hôm sau, thật hiếm hoi để tìm thấy một tia nắng giữa ngày đông lạnh giá như thế này. Nhưng quả thực, hôm nay có nắng. Nắng vàng tươi và rất đẹp chiếu xuyên qua ô kính cửa sổ phòng bệnh viện. Nhưng dù cho ngoài kia khung cảnh có đẹp, có tươi mới như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng Lu An cũng không có lấy một chút ấm áp. Nhìn đứa trẻ nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, bất chợt trong tim cậu đau nhói khi lại nhớ về Seoul, nhớ những màn hành hạ tàn nhẫn từ hắn. Âu Seoul, anh thực ác độc. Lu An không khóc nữa, khóc làm gì? Vì khóc cũng đâu thể khiến Seoul đau đớn được. Nuốt nước mắt vào trong tim, Lu An ôm vết thương lòng nuôi ý định trả thù. Căm phẫn tột cùng, cậu chỉ chờ ngày mình bình phục mà hủy hoại Seoul. Nhất định đời này cậu sẽ không tha thứ cho Âu Seoul. Đang lúc chìm trong những suy nghĩ mông lung, bất chợt, tiếng mở của phòng phát lên kéo cậu trở về với thực tại. Lu An, em tỉnh rồi. Chris bước vào phòng bệnh thăm Lu An, bên cạnh cậu còn có tiểu hài tử đang ngủ rất ngon lành. Tay anh cầm theo tờ giấy kết quả xét nghiệm. Anh, đã cứu em sao? Lu An vừa nói vừa định ngồi dậy để cảm ơn thì... Chris đã đỡ cậu nằm xuống. Em trai, cuối cùng sau bao nhiêu năm nay, anh cũng tìm lại được em rồi. Chris vừa cười rất tươi vừa đưa tờ giấy xét nghiệm cho Nai nhỏ coi. Lu An vừa xem tờ giấy, nhưng vẫn không hiểu gì. Anh trai, sao lại là anh trai? Chuyện này là sao? Em không hiểu. Cậu dùng đôi mắt nai ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì trong lòng có chút thất vọng. Quên luôn anh rồi sao? Ivan, anh là Ivan, anh trai ruột đã thất lạc năm 4 tuổi của em đây. T.S. Thật chứ? Luan vừa sốt sáng hỏi, nước mắt rưng rưng, anh đúng là Ivan thật sao? Vết sẹo bỏng, đúng rồi, anh có không? Có. Chris vừa nói vừa ngoảnh đầu lại đằng sau cho Luan trông rõ vết sẹo của mình. Cậu lúc này không thể nào vui mừng hơn, quên hết muộn phiền âu lo mà ôm lấy anh, khóc nức nở. Sau đó, cậu kể lại tất cả mọi chuyện về gia đình cho anh. Ba mẹ đã mất vì tai nạn, vì qua đời đột ngột nên tiền của không kịp nhượng lại, người ngoài nổi lòng tham bày mưu chiếm hết. Luan phải nghỉ học, bươn trải kiếm sống nuôi Big Hyun, thằng em út. Chris cũng kể câu chuyện của mình cho Luan nghe. Sau khi lạc mất gia đình, anh đã may mắn được gia đình giàu có nhưng lại hiếm con bên Canada nhận nuôi. Cuối cùng có được cuộc sống sung túc như bây giờ, nhưng phải sống với cái tên là Chris chứ không phải Ivan nữa. Vậy còn Big Hyun, sao không thấy nó? Chris vừa hỏi vừa đưa tay vén mấy sợi tóc che khuất mắt nai nhỏ ra, để có thể nhìn rõ mặt thằng em trai yêu quý bao năm xa cách của mình. Big Hyun hiện giờ đang sống bên Mỹ với Chan Yeol, anh trai của Seul. Chan Yeol, à, anh có từng tiếp xúc với cậu ấy? Chris cười, có vẻ như Chan Yeol là người rất tốt, không hề giống với tính cách ưa bạo lực của Seul chút nào. Phải rồi, em tính sao với Âu Seul đây? Chris hỏi. Âu Seul sao? Luan bất chợt đau đớn khi nhắc tới cái tên mà cậu ngàn vạn lần không muốn nhắc, nghe cái tên mà ngàn vạn lần không muốn nghe. Đau đớn cũng đau mãi rồi, chịu đựng cũng chịu mãi rồi, không thể chịu hơn nữa. Cứ nghĩ tới Seul là Luan uất tới tận cùng, đau đến thấu xương. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Đời này, kiếp này, kiếp sau và sau nữa cũng sẽ không tha thứ. Em sẽ căm ghét hắn ta, nhất định sẽ trả thù hắn ta. Em sẽ đạp nát hắn như đạp nát một con sâu dưới chân. Sẽ trả đạp hạnh phúc của Hunter, sẽ hủy hoại cuộc sống của hắn. Em sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì đã làm với em. Và Jong-in. Jong-in sao? Đó là tên của thằng bé. Phải. Luan gật đầu nhẹ rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của đứa bé. Âu Seul có lỗi với em, có lỗi với con trai của em. Em sẽ bắt hắn ta phải trả đủ nợ. Luan cắn môi mình tới bật máu, nắm chặt hai tay lại. Âu Seul, ngày nào tôi còn sống, đó nhất định sẽ là những ngày tháng địa ngục của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Sau hơn 2 tuần nghỉ ngơi tại bệnh viện, Luan cũng đã hồi phục và được ra viện. Ngày hôm nay trời trong nhưng hơi nhiều gió, cũng có một chút nắng nhẹ nữa. Vài tia nắng mảnh mai rớt xuống mái tóc nâu nhạt của Luan, tô đậm thêm vẻ đẹp tự nhiên và hài hòa tuy có phần hơi xanh xao sau hơn 2 tuần phải nằm lì trong bệnh viện. Ôm Jong-in trên tay, Luan từ tốn đi ra phía cổng bệnh viện. Lúc này xe của Chris cũng vừa tới nơi. Luan, anh đã nói em ở yên trong bệnh viện anh sẽ vào đón mà. Sao lại tự ý ra ngoài này vậy? Vừa sinh xong như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu nha. Thấy Luan, Chris vội vàng chạy tới đỡ cậu vào xe. Còn cậu, nãy giờ nghe anh nói mà chỉ biết tròn mắt. Thật không ngờ anh trai mình ngày nào lạnh lùng vậy mà bây giờ vừa biết lo toan lại rất ấm áp. Chào anh. Luan vừa bước vào trong xe đã hơi giật mình bởi sự hiện diện của một nam nhân nữa. Người này có đôi mắt khá sắc, đặc biệt lại nổi bật hơn bởi hai bọng mắt nâu, nhìn rất quyến rũ. Ngay phút đầu gặp, người lạ đã cho Luan một ấn tượng tốt về một cậu trai khá trẻ con, hay vòi vĩnh và nũng nịu. Luan bế Jong-in trên tay, cậu cũng ngồi vào ghế sau bên cạnh người kia và mỉm cười chào lại rất thân mật. Luan, đây là đi tao, cậu ấy là vợ sắp cưới của anh. Chris vui vẻ giới thiệu di tao với Luan. Vợ, ê sắp cưới sao? Luan tròn mắt. Chris Hyung à, anh làm em ngạc nhiên đó nha. Ngạc nhiên gì chứ? Hai người nói chuyện đi làm quen dần đi, anh lái xe nhé. Chris vừa cười lại với em trai, vừa làm cử chỉ thân mật với Di Tao. Xem chừng hai người yêu nhau cũng khá lâu, và tình yêu cực kỳ nồng thắm nữa. Bé dễ thương quá à, em bế thử được không? Di Tao vừa mải mê nhìn ngắm đứa trẻ trong vòng tay của Luan, vừa ra lời đề nghị. Nhưng đừng xưng hô vậy nữa, dù gì cậu cũng sắp cưới anh trai tôi rồi, nên bây giờ chúng ta cũng nên tập xưng hô chị dâu và em rể chứ nhỉ. Lulu vui vẻ đùa lại, làm Di Tao ngượng chín mặt, hai má đỏ lên rất dễ thương. Vừa bế Jong In, Di Tao vừa nựng yêu, bé ơi, bé ơi, rồi cười tít cả mắt lại. Suốt dọc đường trở về biệt thự nhà Chris, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Luan. So với những ngày tháng khổ cực bị hành hạ sống không bằng chết của trước kia thì quả thực là bây giờ tốt hơn ngàn vạn lần. Nếu như thời gian có thể ngừng lại, vậy chắc chắn cậu sẽ ước giây phút này sẽ ngừng mãi mãi, để cậu có thể cảm nhận chút hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời bất hạnh của mình. Nhưng cuộc sống là phải tiến bước không ngừng, nếu như cứ dậm chân tại chỗ như này, vậy còn mối thù kia bao giờ sẽ trả? Lại ôm Jong In vào lòng mình, Luan thầm cảm ơn ông trời vì ít nhất cậu cũng có được một niềm an ủi, đó chính là đứa trẻ này, dù sinh chưa đủ tuần nhưng cuối cùng nó cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Chỉ tiếc rằng, nó sẽ phải lớn lên trong khi không có tình yêu thương của Papa, người mà đáng lẽ phải ở bên cùng bơ bơ của nó, dạy dỗ và nuôi dưỡng nó. Sẽ không sao đâu Jong In à, con còn có bơ bơ. Bơ bơ là người yêu thương con nhất đời này. Con sẽ không cô độc. Đến ngày con biết đi, thì ngày mà bơ bơ tìm đến trả thù kẻ máu lạnh kia cũng sẽ tới. Xuân 4 năm sau, hiện tại đang là mùa xuân, khắp công viên hoa anh đào đều nở rộ rất đẹp. Đường phố đâu đâu dường như cũng thấy sắc hồng phấn của loài hoa này. Ngày xuân xem ra là ngày đẹp nhất trong năm. Công viên này hoa nở đẹp thật. Phải đó, Jong In, con thấy sao? Di Tao mỉm cười hỏi Jong In. Thằng bé gật đầu rất lẹ rồi lại chạy đi chơi. 4 năm trôi qua rồi, Jong In cũng đã được 4 tuổi. Mặc dầu vậy, nhưng nó chưa một lần mở miệng hỏi Papa nó là ai. Xem chừng thằng bé cũng là người khá lạc quan. Đang mải chạy nhảy với quả banh, Jong In bất ngờ đâm phải một người đàn ông. Xin cháu xin lỗi, cháu không cố ý, tại cháu mải chạy quá. Jong In cuống quýt xin lỗi. Người này nhìn qua thấy lạnh lùng như băng, nhưng lại vui vẻ mỉm cười với Jong In, còn nhặt trái banh lên đưa cho thằng bé nữa, không có vẻ gì tỏ ý khó chịu cả. Không sao. Vừa nói, người kia vừa xoa đầu Jong In. Ngay giữa công viên đầy sắc nắng và hoa anh đào, hai người có quan hệ máu mủ đã vô tình gặp nhau, nhưng lại không hề hay biết. Một người là cha, nhưng 4 năm trước đó đã nhẫn tâm từ bỏ con của chính mình đó là Âu Sơ Un. Còn một người là con, lại vì bị bỏ rơi mà không được biết mặt cha. Cuộc gặp gỡ chỉ trong giây lát, nhưng lại khiến cho Sơ Un phải bận tâm rất nhiều. Bởi vì thằng bé mà anh vừa gặp, có vẻ gì đó dường như rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt của nó rất đẹp, to và tròn giống như đôi mắt của ai kia. Người mà trước đây Sơ Un đã nhẫn tâm ruồng rẫy, đánh đập, hành hà không thương tiếc. Mắt đẹp như vậy nhưng lại sở hữu cái nhìn rất lạnh, phong thái ung dung tự tại. Rất giống với Sơ Un. Đang bận rộn với mớ suy nghĩ rối bời chưa kịp gỡ, tiếng gọi đầy dễ chịu của đứa con gái nhỏ đã kéo Âu Sơ Un trở về với thực tại. Và bên cạnh hắn lúc này vẫn có Hoa Sê Mi và Hana, đứa con gái mà anh hết mức cưng chiều. Năm nay Hana cũng tròn 4 tuổi. Áp a, ăn miếng cơm cuộn này đi, con vừa làm cho người đó. Hana cầm miếng cơm cuộn, vừa nói với Sơ Un vừa cười rất tươi, nó luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Sơ Un cũng mỉm cười ăn miếng cơm rất ngon lành. Hắn vẫn không hề biết rằng, phía ngay bên gốc cây anh đào kia, có một cậu bé đáng lẽ ra cũng được hưởng hạnh phúc như vậy vẫn đang nhìn gia đình của hắn với ánh mắt thèm muốn. Nó cũng một lần hy vọng được có Papa. Sao vậy cậu bé? Lại đây đi. Sammy vừa trông thấy ánh nhìn của đứa bé kia thì bỗng nhiên có chút động lòng. Cậu bé, lại là cháu sao? Sao vẫn có một mình vậy? Ba mẹ cháu đâu? Seun vừa cười vừa hỏi. Cháu không có papa, chỉ có bơ bơ thôi. Jong In ôm lấy quả bóng, buồn bã trả lời. Không khí bất chợt yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu. Mình là Hana, Âu Hana. Mình 4 tuổi. Nhìn cậu, bảnh quá. Làm quen với mình nha. Hana mạnh dạn lên tiếng đề nghị làm quen. Jong In lần đầu tiên có bạn nên thấy trong lòng rất vui vẻ. Nhóc cũng tự vỗ ngực giới thiệu. Tớ là Si Jong In, cũng 4 tuổi. Tụi mình bằng tuổi nhau nên có thể làm bạn. Những câu nói ngây thơ của hai đứa trẻ, cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng lại để lại ấn tượng khó phai. Và đúng như Seun thấy, Jong In thực sự có vẻ gì đó rất giống với Luan và hắn. Hơn nữa, lại nói rằng mình có bơ bơ, khai tên cùng họ Si. Liệu có phải? Jong In à, con ở đâu đó? Bất chợt tiếng gọi từ xa của ai đó, nghe rất quen, mà cũng rất lạ. Con ở đây nè. Jong In đứng bật dậy, vội vàng chào Sammy, Seun và Hana rồi chạy lại phía Luan. Sammy thì không quan tâm nhưng chỉ có riêng Seun ngoảnh lại nhìn. Hắn bất chợt giật mình khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đang nắm tay Jong In dắt đi, còn vui vẻ ôm thằng bé vào lòng nữa. Gương mặt nhìn từ xa có vẻ mờ nhạt, nhưng đôi mắt đó, dáng người đó, làm sao mà nhầm lẫn được. Cảm ơn đã giúp tôi giữ thằng bé. Luan vui vẻ tiến về phía Jong In cúi đầu cảm ơn. Nhưng ngay khi vừa ngẩng mặt lên, điều mà cậu ngàn vạn lần không muốn thấy lại vô tình hiện ngang trước mắt. Đó là gia đình hạnh phúc của Âu Seun. Không khí yên lặng tới đáng sợ khi Luan mở mắt nhìn chừng chừng vào Âu Seun và Hoa Seimi, ánh mắt đầy thù hận. Còn Seimi, ả vẫn chưa kịp hết bàng hoàng. Seun không phản ứng nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thân thuộc một thời dắt theo đứa trẻ đi. Không hiểu sao tim bỗng dưng tim lại đau như muốn thắt lại đến nghẹt thở. Hóa ra thằng nhóc đó là con trai hắn. Hắn đau lòng khi nhìn thấy đứa trẻ kia, hay là đau lòng khi hắn vẫn còn tình cảm với Luan. Nhưng dù cho có còn tình cảm hay không, thì với Luan bây giờ, hắn chỉ như người dưng qua đường, một người mà cậu có nằm mơ cũng không muốn thấy. Người từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của cậu mà chỉ có trong ác mộng, những ác mộng kinh hoàng. Nếu nói là hận thì không phải hận, mà là hận thấu xương. Âu Seun, kẻ máu lạnh ruồng bỏ cả con mình, tôi sẽ bắt anh trả giá. 4 năm nay tôi chỉ trông có ngày trả thù anh thôi. Đã từng nghĩ sẽ nguôi ngoai, chịu sống nhục mà tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay nhìn anh hạnh phúc, tôi lại càng căm hận hơn. Tôi không thể chịu thêm được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 Luan cùng Di Tao trở về nhà. Suốt dọc đường đi, cậu không thể nào quên được hình ảnh gia đình Seun sống hạnh phúc, đầm ấm, rộn ràng tiếng cười. Hạnh phúc đó, đáng lẽ thằng con trai đáng thương của cậu cũng phải được hưởng chứ không phải sống là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của papa như này. Tôi hận anh, tôi nguyền rủa anh. Càng nghĩ lại càng đau, càng nghĩ lại không chịu đựng thêm được nữa. Cứ như vậy tới khi về nhà, Luan vẫn chẳng thể cười được một tiếng. Buổi đi chơi hôm nay xem như bị Seun phá nát. Tối, Chris trở về nhà. Vừa về tới đã thấy không khí nặng nề trong căn nhà và bộ mặt ỉu xìu nguội lạnh của Luan. Sớm lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, nhưng anh không hỏi thẳng Lulu mà quyết định hỏi đi tao. Di tao, vào phòng anh một chút. Chris vẫy vẫy tay gọi. Lúc này, vì cậu cũng đang bận làm cơm tối với Luan nên cậu đã lắc đầu không ra. Nhưng mà em đang bận, có gì khi khác nói được không? Không sao, anh cứ ra đi, em ở đây làm được mà. Luan cười nhạt, huých nhẹ vai tao tỏ ý muốn cậu đi ra. Bây giờ tao đã kết hôn với Chris. Chris lại là anh trai ruột của Luan, nên việc cậu xưng hô anh em như vậy là đúng vai vế trong nhà thôi. Sao rồi? Hôm nay em và Luan đi tới công viên, có chuyện gì xảy ra sao? Chris ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cạnh bàn gỗ, hai tay đan vào nhau, nghe. Chris hỏi, Di tao chỉ biết thở dài, đúng là Luan muốn giấu cũng chẳng được. Chuyện gì anh cũng có thể nhìn qua biểu hiện của người khác là đoán ra ngay. Hít một hơi sâu, tao lại nói tiếp. Hôm nay Luan đã gặp lại Seun, còn có cả gia đình hạnh phúc của anh ta nữa. Hai từ hạnh phúc được Di Tao Ngân dài tỏ ý châm biếm. Vốn dĩ, khi nhìn vào thì đúng là gia đình của Seun hạnh phúc thật, đầy đủ, sung túc. Nhưng đối với những người như Luan, cậu nguyền rủa gia đình đó. Ra là vậy, gặp lại Seun rồi, chắc Luan lại tổn thương thêm nhiều lần nữa. Thì đúng rồi còn gì, anh nhìn bộ dạng bơ phờ, mờ nhạt không rõ ràng biểu cảm của Luan đi, đủ thấy trong lòng em ấy đang đau nhiều tới mức nào mà. Luan vừa đi tới phòng của Chris, toan gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm thì vô tình nghe được cuộc hội thoại kia. Vì không muốn nghe thêm nữa, cũng không muốn Chris phải bận tâm về mình, bàn tay sau một lúc ngập ngừng cuối cùng cũng quyết định gõ xuống cánh cửa gỗ. Hai người làm gì trong đó vậy? Cơm chín rồi đó, ra ăn thôi chứ. Luan cố lấy giọng vui vẻ, hồ hởi nhất để che đậy đi nỗi buồn trong lòng. Dùng gương mặt tươi tắn nhất có thể, và nụ cười tự nhiên nhất có thể trưng ra. Cậu cứ dùng những thứ đó tự làm mình tổn thương tới bao giờ đây? Luan, em có muốn tới công ty anh làm việc không? Làm thư ký cho anh. Nghe tiếng Chris, cậu mới giật mình ngừng mặt. Ti tới công ty anh sao? Phải, chẳng phải em đã nói muốn trả thù Âu. Chưa kịp nói hết câu, Chris ngay lập tức đã nhận được một cái đá vào chân cực đau từ tao. Lúc này anh mới biết mình vừa suýt lỡ lời. Cậu chuyện bây giờ không chỉ có anh, Di Tao và Luan, mà còn có thêm cả Jong In nữa. Thằng bé còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi, không nên biết về chuyện này để mà bị ám ảnh, tổn thương. Sao con không có papa? Jong In bất chợt quay sang hỏi Luan. Không khí đã im lặng nay còn im lặng hơn nhiều sau câu hỏi của Jong In. Cả Chris, tao và Luan đều ngạc nhiên tột độ sau câu hỏi vừa rồi. Jong In, thằng bé chưa bao giờ mở miệng hỏi chuyện về papa nó một câu nhưng hôm nay lại hỏi. Liệu có phải vì cái khung cảnh gia đình hạnh phúc của Seun mà nó vô tình phải trông thấy, đến lúc đó mới thực sự tổn thương mà đặt câu hỏi rằng tại sao người ta có papa mà nó thì không có? Bơ bơ, sao người không trả lời con? Jong In tiếp tục hỏi. Nghe tiếng hỏi của đứa con ngây dại, Luan lại chẳng thể cầm được nước mắt. Cậu thấy sống mũi cay lên đáng sợ rồi cảm thấy nước mắt đang muốn trào ra không nguôi. Nhưng cuối cùng, Luan vẫn nén được nước mắt vào tim, không cho chảy ra ngoài, không muốn Jong In trông thấy. Không phải bơ bơ không trả lời con, mà vì nếu trả lời, bơ bơ sẽ làm con tổn thương. Luan buông đũa xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm Jong In vào lòng mình. Nhưng thằng bé đã lắc đầu và tránh cái ôm của cậu. Nếu bơ bơ không trả lời cho con nghe, vậy thì người đừng bao giờ ôm con nữa. Ánh nhìn vẻ giận dữ của Jong In lúc này giống y chang với ánh nhìn của Âu Seun, lạnh lẽo và không có tình thương. Luan lúc này mới giật mình khi nhìn vào đôi mắt của con trai nhỏ, nó giống papa nó đến như vậy. Từ cách nhìn, cách ăn và cách nói chuyện, đều cứng rắn và lời nói luôn làm người ta tổn thương. Jong In, cháu như vậy là không ngoan đâu. Qua đây với bác đi, bơ bơ cháu mệt rồi đó. Chris ôn nhu nói khi thấy biểu cảm của Jong In. Còn thằng bé vẫn ngồi lì một chỗ, khoanh tay trước ngực và lắc đầu liên tục. Con không muốn. Chừng nào bơ bơ nói cho con biết tại sao con không có papa thì con sẽ nói chuyện với bác. Luan nhìn Jong In, nhìn biểu cảm lúc giận dỗi của nó, vừa thương lại vừa sợ. Nó quá giống Âu Seun. Nếu bơ bơ nói ra, con sẽ khóc đấy. Luan cười khổ nhìn Jong In. Không, con là Nam Nhi mà. Nam Nhi không được khóc, con nhất định không khóc. Jong In vẫn một mực khẳng định, đòi Luan nói cho biết tại sao không có papa giống những đứa trẻ khác. Nhìn con mình như vậy, Lu An cũng chẳng đành giấu nó nữa, chỉ quyết định giấu thân phận thật của Papa nó thôi. Được rồi, nếu Bơ Bơ nói ra, con không được rời xa ta nhé. Bơ Bơ chỉ có một mình con thôi. Chỉ đợi có vậy, Jong In gật đầu liên tục rồi chạy đến vòng tay của Lu An. Xoa đầu con nhỏ, Lu An từ tốn nói. Không phải là con không có Papa mà là vì Papa không muốn có con trên đời. Papa con vốn là một người lạnh lùng, không dễ có thương cảm với ai. Nhưng Papa con đã nói rằng người đầu tiên mà Papa con yêu là ta. Vừa nói tới đây, nước mắt Lu An chẳng thể kìm được nữa mà chảy ra. Bao nhiêu căm hận trong lòng cũng theo đó mà bùng phát. Jong In à, bây giờ con chỉ nên biết thế thôi à. Papa của con không phải người dễ dàng tiếp cận, hơn nữa cũng đã nhẫn tâm muốn bỏ con và ta. Nên khi lớn lên rồi, con cũng phải sống thực tốt, và đừng tìm đến Papa con làm gì. NH. Nhưng nếu Papa nói người đầu tiên yêu là Bơ Bơ vậy tại sao còn nỡ bỏ con và Bơ Bơ? Jong In lại ngây thơ đặt câu hỏi, mặc dù trong lòng nó bây giờ buồn vô hạn, không thể diễn tả nỗi buồn của nó lúc này đâu, vì đó là không thể đo được. Lòng người, dễ đổi, con chưa thấu hiểu được đâu. Jong In chỉ gật đầu rất nhẹ rồi trở về ghế, ăn hết bát cơm, sau đó mới buồn rầu bỏ lên phòng. Còn lại ba người, Lu An, Di Tao và Louis. Lúc này Lu An mới lên tiếng đề nghị, điều em muốn nhất hiện giờ chính là trả thù Âu Sơ Un. Vậy thì tới công ty của anh, em sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và hủy hoại Âu Sơ Un hơn. Lu An gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Louis. Được rồi, anh sẽ sắp xếp cho em làm ở bộ phận thư ký, như vậy em có thể dễ dàng đi cùng anh trong những cuộc hẹn ngoại giao hay ký kết hợp đồng. Thời gian trôi nhanh chẳng đợi ai theo cả. Cứ như vậy, mỗi ngày, chỗ đứng của Lu An trong công ty của Louis ngày một vững chắc hơn, cũng vì không muốn làm phiền Louis thêm, vì anh và Di Tao cũng cần có cuộc sống riêng của hai người, Lu An quyết định dọn ra ở riêng. Dọn ra ở riêng rồi, kế hoạch trả thù của Lu An mới được bắt đầu tại đây. Anh đã từng cho người cưỡng bức hội đồng tôi, vậy nên bây giờ, đầu tiên tôi cũng sẽ đánh hội đồng anh, để cho anh thử cảm giác bị người khác làm nhục ra sao. Người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như anh, chắc cũng khó để chấp nhận chuyện này. Về phía Lu An thì như vậy, còn phía Sơ Un lại hoàn toàn ngược lại. Sau lần gặp lại ở công viên đó, Sơ Un mới biết rằng từ trước tới giờ, người mà hắn yêu vẫn luôn là Lu An, không phải Hoa Sê Mi. Đối với Sê Mi, trước giờ vẫn chỉ là giả dối, chỉ vì Hana mà bị ràng buộc, phải ở bên người mà mình không có tình cảm, mà không, nói là không có tình cảm cũng không đúng, nếu như không có, chắc chắn đã không qua đêm nhiều lần, không chung sống tới tận bây giờ, nhưng nếu như nói là yêu thì hoàn toàn không phải. Hôm nay, trời đổ mưa tầm tã, Sơ Un từ quán rượu trở về nhà, say xỉn không biết đường mà lái xe, người nồng nặc mùi rượu, giữa đường về, bỗng dưng gặp phải bọn đánh thuê ở đâu chặn đường, lôi vào căn nhà hoang cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22-23. Căn nhà kho chứa gỗ mục nát, mái thủng lộ chỗ, nước mưa cũng theo đó mà chảy xuống đọng thành từng vũng trên nền đất. Mùi gỗ mục, mùi ẩm mốc xộc vào mũi làm Sơ Un khó chịu cằn nhằn. Chúng mày là ai? Đưa tao tới đây làm gì? Vẫn không có ai trả lời. Sơ Un lại bực tức quát lên. Tao đang hỏi chúng mày đấy. Điếc hết cả lũ rồi à? Sao không trả lời tao đi chứ? Im lặng. Câu trả lời vẫn chỉ là im lặng. Cơn say càng làm cho Sơ Un mất kiểm soát. Hắn cứ thế quát tháo điên loạn. Sơ Un bị lôi ra giữa nhà kho, bắt quỳ xuống trước mặt một người. Chủ tịch Âu, ngài đâu cần phải nóng giận như vậy chứ? Giọng nói vừa trong lại vừa cao, nghe rất quen thuộc. Sơ Un ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ người kia là ai, nhưng rốt cục vẫn không thể thấy rõ mặt vì phòng quá tối. Là ai vậy? Sơ Un cất tiếng hơi khàn hỏi. Nghe lời hắn, người kia chỉ mỉm cười lạnh lùng rồi cũng ngồi xuống trước mặt hắn. anh nhận ra chứ. Đến lúc này, Sơ Un mới có thể nhận rõ gương mặt người lạ đã từng quen. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt, đôi mắt to tròn rất đẹp này, sống mũi cao, môi đỏ hồng quyến rũ, không thể lẫn vào đâu được. Là Lu An mà. Cậu vẫn như trước, chỉ có điều ánh mắt khi nhìn hắn thì khác đi rất nhiều. Không có sợ hãi, né tránh, mà là đối diện, thù hận ngập tràn. Là em sao? Không kiểm soát được bản thân, Sơ Un bất chợt vòng tay ôm chầm lấy Lu An. Còn cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái ôm này. Anh nhớ em. Sơ Un nói tiếp. Hiếm khi có người thấy được bộ dạng yếu đuối của hắn lúc này. Cũng đơn giản, chỉ khi chìm trong men rượu, khi không định hình được hành động của mình, Sơ Un mới bộc lộ góc khuất yếu đuối, si tình trong tâm hồn mình. Một góc khuất mà ngàn vạn lần hắn không bao giờ muốn bị kẻ nào trông thấy. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Lu An dùng sức mình đẩy mạnh Sơ Un ra rồi đứng bật dậy. Anh im đi. Anh thì có tư cách gì mà nói nhớ tôi chứ? Buồn cười. Cậu buông câu lạnh nhạt như vậy rồi né ra chỗ khác. Đánh đi. Lu An ra lệnh cho đàn em được lệnh. Cả bọn đánh thuê xông vào đánh, đạp Sơ Un kịch liệt. Nghề mà. Đánh người ta mãi như vậy cũng chẳng cần thấy thương xót chút nào. Tiện tay, chúng còn vớ luôn mấy cây gỗ chưa kịp mục đập túi bụi vào người, vào đầu Sơ Un. Lu An nãy giờ vẫn chỉ đứng im lặng nhìn Sơ Un bị đánh đập dã man. Trong mắt cậu lúc này chỉ ngập tràn hai chữ trả thù, không có yêu thương, không có tha thứ. Âu Sơ Un, so với những gì anh đã làm với tôi, như vậy vẫn chưa là gì cả. Anh đáng bị đánh như vậy, nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu thôi. Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi mà. Sau một hồi, khi thấy Sơ Un đã bị đánh đến không dậy được, Lu An mới ra lệnh cho ngừng lại không đánh nữa. Cậu lặng lẽ đi đến bên Sơ Un vẫn nằm thảm hại trên nền đất, cười nhạt. Sao? Anh thấy cảm giác bị người ta hành hạ thế nào? Nếu muốn, anh có thể tố cáo tôi cũng được. Lu An lạnh lùng nói. Còn Sơ Un chỉ nằm đó, lắc đầu nhẹ và nở một nụ cười ngây ngốc nhất từ trước tới nay. Không, em nói đúng. À, anh đáng bị như này. Sao? Sao cơ? Chính là anh cảm thấy rất rất xứng đáng. Lu An vốn nghĩ rằng Sơ Un sẽ tố cáo cậu nhưng trái với dự định, hắn lại không có phản kháng, còn mặc kệ bản thân cho cậu đánh đập. Em, nếu em đánh chết anh mà thấy vui, vậy anh cho em đánh chết. Cũng không sao cả, một cái mạng thôi mà. Em vui vẻ là được. Sơ Un lại cười ngu ngốc. Bị đánh đến tàn tạ, dậy còn chẳng dậy được mà còn dám liều mình nói như vậy. Giả nhân giả nghĩa. Anh muốn chết thật sao? Nhưng mà không. Chết chẳng phải là dễ dàng cho anh quá sao? Cái tôi muốn là cho anh sống không bằng chết. Lu An nói xong thì quăng ra cả túi tiền lớn. Hôm nay mưa gió, vất vả cho các cậu rồi. Đây là tiền công, các cậu tự chia nhau đi. Nói rồi Lu An đi thẳng, không quan tâm hay chính xác là không muốn quan tâm sống chết của Âu Sơ Un ra sao. Mạng anh còn lớn lắm, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Mưa ngày một nặng hạt hơn, gió cũng giật mạnh hơn. Trong căn nhà hoang, vẫn có một kẻ đến bây giờ mới lồm cồm gượng sức bò dậy, cố gắng trở về nhà của mình. Mưa to lắm, nhưng dù cho mưa ngoài này có lớn tới cỡ nào thì cũng chẳng thể bằng cơn mưa đang đổ trong tim của ai kia. Âu Sơ Un không ngờ rằng có một ngày trái tim mình cũng cảm thấy đau. Lu An trở về nhà rất muộn. Vừa về tới nhà, cậu đã trưng ra rõ gương mặt mệt mỏi. Chỉ có ở đây, mọi biểu cảm của cậu mới được thể hiện rõ. Những biến cố xảy ra quá nhiều khiến cho Lu An càng ngày không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình. Càng ngày càng trở nên lạnh lùng, rất khác một Lu An ấm áp, rụt rè của ngày xưa. Bơ bơ. Sao hôm nay người về muộn quá vậy? Jong In bất chợt từ trên phòng chạy xuống, cất tiếng làm cho Lu An giật mình. Jong In, muộn vậy rồi con còn chưa ngủ. Lu An ôm Jong In vào lòng, ôn nhu hỏi. Con chưa ngủ, con đợi bơ bơ, hôm nay con không muốn ngủ một mình, con muốn ngủ với bơ bơ à. Jong In trả lời và bắt đầu nũng nịu đòi ngủ với Lu An. Chẳng mất nhiều thời gian thêm, Lu An gật đầu đồng ý ngay. cũng đã lâu rồi, cậu chưa ngủ cùng Jong In. Bỏ nó một mình một phòng kể ra bản thân cũng thấy cô quạnh. Được rồi, vậy đợi bơ bơ đi thay đồ rồi chúng ta đi ngủ nhé, con vào phòng trước đi. Jong In gật đầu rồi chạy về phòng Lu An. Khi Jong In đi rồi, nụ cười trên môi Lu An cũng theo đó mà tắt. Còn bao nhiêu chuyện nữa chưa lo xong? Sẽ như nào nếu như Jong In biết rằng papa của nó chính là Oh Seo-un? Nếu nó biết Lu An giấu nó như vậy, liệu nó có giận cậu không? Hay lại vì thế tổn thương tinh thần? Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Không sao cả. Bây giờ cứ sống với thực tại đi. Cảm ơn trời đất vì vẫn cho Jong In ở bên cậu. Vẫn sống, vẫn trả thù. Câu chuyện thù hận của Lu An liệu có bao giờ kết thúc? Jong In cũng đã tới tuổi đi học. Lu An đã chọn cho con mình một trường tiểu học tốt nhất để học. Đơn giản, bởi cậu muốn con trai duy nhất của mình phải được học tập, dạy dỗ trong môi trường tốt nhất. Có như vậy thì nó mới lớn lên và trưởng thành tốt được. Điều trùng hợp ở đây là Jong In lại học cùng trường, thậm chí cùng lớp luôn với Ohana, con gái của Seo-un. Học rồi, tiếp xúc rồi mới biết Hana là một cô bé hiền lành, rất chi là tốt bụng nữa. Tuy cô bé có vẻ hơi ít nói và sống tách biệt với mọi người xung quanh nhưng lại vô cùng thân thiết với Jong In. Những lúc nào mà Jong In bị bạn bè trêu ghẹo, nói rằng là đồ con hoang mới không có papa thì Hana đều đứng ra nói đỡ và ngăn cản Jong In tức giận mà muốn dùng nắm đấm. Trên tầng thượng của trường tiểu học xôn lộng gió và tràn ngập nắng. Cậu vẫn còn buồn vì những lời nói của các bạn cùng lớp khi này hả? Hana vừa đưa lon nước cho Jong In vừa ngập ngừng hỏi. Jong In vẫn không trả lời, chỉ đứng lặng, tay tì vào thanh lan can. Gió thổi làm sổ tung tóc nâu mượt mà của cậu bé. Sự im lặng đôi khi cũng là một lời thú nhận thật lòng nhất với bản thân mình. Cậu biết không? Papa tớ đã nói rằng con trai chỉ dùng nắm đấm khi họ không còn giải pháp nào tốt hơn nữa. Nếu như vậy mới thực sự xứng làm nam nhi. Chúng nó ghen tức với kết quả học tập của cậu nên mới trêu chọc như vậy để cậu bực tức mà dùng tới nắm đấm. Như vậy hạnh kiểm của cậu sẽ bị hạ, học lực cũng bị hạ nốt, chỉ bất lợi cho cậu thôi. Hana ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, còn có nhiều cách tốt hơn là dùng nắm đấm mà. Cậu hãy tập kiềm chế bản thân, như vậy sẽ chẳng ai có thể chọc cậu bực tức được nữa. Jong In sau một hồi yên lặng mới chịu lên tiếng, nhưng chúng nó động tới nỗi đau của tớ, chúng nó dám xúc phạm bơ bơ tớ, cậu không hiểu được đâu. Tớ không hiểu hết được thật, nhưng cậu cứ sống thật tốt và nhẫn nhịn. Chúng nó cũng chẳng trêu chọc cậu mãi được đâu. Cậu biết không, tớ cũng có nỗi đau nhưng không giống cậu. Đó là khi tớ đi đâu cùng Papa cũng bị người ta đàm tiếu, nói rằng tớ không phải con ruột của Papa. Tớ không giống Papa tớ, nhưng tớ đã nhẫn nhịn rất tốt. Hana hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, có nhiều lúc tớ chỉ muốn chết quách đi cho xong, đó là cách giải thoát tốt nhất. Nhưng tớ đã không làm mà chọn cách sống và đối mặt. Cậu dũng cảm thật đấy. Tại sao như vậy mà lúc nào cậu cũng cười được? Cậu không khóc sao? Jong In vừa cười buồn vừa hỏi. Tớ là Hana mà. Hana nở nụ cười tươi như nắng rồi hãnh diện nói với Jong In. Tên tớ là Hana. Hana có nghĩa là số 1. Tớ là Hana số 1. Là Hana tuyệt vời nhất đó. Đúng là tuyệt vời thật. Đôi khi có một người bạn tốt giống như có được cả một cuộc sống tốt vậy. Tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi. Chúng ta cần nhau để bù trừ những thiếu sót của nhau, an ủi và ở bên nhau mỗi khi buồn. Chỉ cần có vậy thôi. Uống một ngụm nước mát lạnh, Hana lại nói tiếp. Có đôi lúc tớ thấy cậu giống papa của tớ kinh khủng luôn. Lúc nhìn cậu ngồi học hay viết lách gì đó, nhìn phong thái cực kỳ giống papa tớ mỗi khi ngồi xem tài liệu hay giấy tờ của công ty. Cách cậu cười cũng giống, ánh mắt cậu nhìn người khác lại càng giống hơn. Nhiều khi tớ đã thắc mắc liệu cậu và papa của tớ có phải có mối liên quan gì không nữa. Hana vừa cười vừa nói. Cô bé rốt cục cũng chỉ muốn làm cho Jong In vui lên. Mặc dù khi nhắc đến chuyện đó lòng mình lại không vui vẻ chút nào.